Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, đỉnh phong tao nói vương. Canh, 3, gần nhất xác cùng SKT huấn luyện thi đấu dần dần biến ít. Chủ nếu là bởi vì, song phương đang huấn luyện bên trong giữ lại đồ vật càng ngày càng nhiều. Thậm chí 2-3 tháng trước thi đấu một chút hệ thống sẽ còn đang huấn luyện thi đấu bên trong lấy ra dùng, mà lại SKT gần đây chủ lực Jungle đã thay thế thành Tiểu Hắc. Lúc này Tiểu Hắc còn không phải Hắc Hoàng, hắn còn rất mạnh, hết lần này tới lần khác không cùng xác đánh qua dù là một lần huấn luyện thi đấu. Cho nên Phong ta cùng toàn viên nhất trí cảm thấy tiếp tục đánh xuống không có có cần gì phải, thuần túy là vì tôi luyện tuyến bên trên năng lực mà đánh huấn luyện thi đấu. Trong nước có rất nhiều đội ngũ đều có thể làm đến, mà lại lấy xác trước mắt thành tích tới nói, đã không cần bọn hắn đi cùng còn lại đội ngũ tầm huấn luyện so tài, mà là còn lại đội ngũ chủ động tới tìm bọn hắn. Dựa theo Vương Tư Thông thuyết pháp, mùa hạ thi đấu IG sẽ dẫn vào rất mạnh người. Cho nên đang huấn luyện thi đấu phương diện, IG chuyện đương nhiên cùng xác buổi diễn nhiều nhất, còn lại đội ngũ theo thứ tự dựa vào sau. Huấn luyện thi đấu thời gian bởi vì Lý Mục nguyên nhân cũng có nhất định điều chỉnh. Godverb sẽ làm MSI dự bị về đơn vị. Hai tháng này hắn trực tiếp đã hoàn toàn này đi lên. Xác cũng không có cưỡng chế yêu cầu hắn đi làm gì. Dù sao cùng Godverb hiệp ước vẻn vẹn chỉ có một năm mà thôi. Godverb tâm thái tựa hồ không có ý định tại LPL chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên tiếp tục phát triển tiếp. Nếu như không phải Lý Mục đau lưng, có lẽ Godverb có thể cùng câu lạc bộ thương nghị chuyện giải ước nghi, ngược lại đi làm những chuyện khác. Nhưng dưới mắt đã hiệp ước vẫn còn, kia Godverb liền không có cách nào cự tuyệt câu lạc bộ yêu cầu. Hắn mập tới, lần nữa nhìn thấy Godverb lúc, rõ ràng phát hiện con hàng này hình thể to mọng một vòng. Gần nhất cơm nước không tệ a. Lý Mục ngay trước đại gia, nằm trên ghế ngồi ăn rồi chờ chết. Bên cạnh Sử Sâm Minh đang đút Lý Mục ăn cọng khoai tây. Ngươi một ngụm. Ta một ngụm, ta một ngụm vẫn là ta một ngụm. Vẫn được, đội ngũ thành tích tốt. Ta còn đi theo lăn lộn cái quán quân. Tặc dễ chịu, Godverb vừa cười vừa nói. Nhìn thấy hắn loại trạng thái này, Lý Mục cũng coi là yên lòng. Godverb hiện tại rất bình thường sáng sủa. Đã hoàn toàn từ vẻ lo lắng bên trong đi ra. Chỉ là gần nhất hắn một mực mê luyến FPS loại trò chơi. Đối LOL hứng thú ngày càng yếu bớt, hoàn toàn chính xác đã không thích hợp đi LOL chức nghiệp thi đấu con đường. Nhưng lấy loại tâm tính này đi đường khác có lẽ cũng không tệ. Lúc này nhờ vào ngươi, Lý Mục vừa cười vừa nói, dựa theo đội y chỉ thị, Lý Mục nếu như muốn khôi phục lại không có tai họa ngầm nhảy nhót tưng bừng trạng thái chí ít cần dài đến 3 tháng thời kỳ trị liệu. Nhưng cái này rõ ràng không quá hiện thực, nhưng nửa tháng khẩn cấp trị liệu là không cách nào tránh khỏi. Nửa tháng này bên trong, Lý Mục gần như không thể tiến hành huấn luyện thi đấu. Mỗi ngày chỉ có thể từ trị liệu, làm chút khôi phục xương sống đơn giản động tác giữa hai cái này đến tiến hành. Nói cách khác, trước 3 ngày lịch đấu, Lý Mục không cách nào ra sân, chỉ có thể để Godverb tới. Cũng may hiện tại đội ngũ thực lực vững chắc, đối ngoại xác biểu thị tương đối khiêm tốn, nhưng còn lại thi đấu khu những cái kia đội ngũ thực lực cái dạng gì. Xác tâm lý nắm chắc, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thời gian 10 ngày, đầy đủ Godverb tìm về một điểm trạng thái. Chút lòng thành, Godverb nhún vai, trước 3 ngày trong trận đấu. Phân biệt muốn đối trận chính là CLG, SKT, FW, ngũ đại thi đấu khu bên trong. Cái này 3 chi đội ngũ là mạnh nhất, vận khí không thật là tốt, nhưng Godverb vẫn còn có chút thực lực. không phải liền là thi đấu sao? Hắn vì tinh thần vẫn là có lòng háo thắng. Mặc dù trong khoảng thời gian này hi hi ha ha làm trực tiếp, nhưng vì tinh thần cũng nghĩ thông suốt rồi. Hắn hiện tại đích thật là thực lực không đủ, đụng phải một chỗ bình cảnh, mà lại cũng hoàn toàn chính xác tại LOL bên trên không tĩnh tâm được. Cho nên mới dự định rời đi. Trước nghiệp con đường, hắn còn là muốn đi. Vì tinh thần lòng hư vinh rất mạnh, hắn vẫn là hy vọng tại chức nghiệp trên sàn thi đấu lưu lại một chút vinh quang. Ok, Lý Mục chật vật duỗi lưng một cái. Có chút im lặng, có lúc chính là như vậy. Không biết là bệnh gì thời điểm, cảm giác tình trạng còn tốt đẹp. Chỉ khi nào tra ra được, tinh khí liền phảng phất bị trong nháy mắt kéo ra hơn phân nửa. Lập tức liền suy sụp. Hiện tại ngay cả duỗi người động tác biên độ cũng không dám quá lớn. Sợ thân, Lý Mục đột nhiên cảm thấy mình sống thành một cái lão nhân. Ta nhỏ cái rùa rùa nha. MLXG bên kia đột nhiên kêu một tiếng, phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Thế nào đúng không? Một đám các đội viên đều xẹt tới, Godverb cũng không ngoại lệ. Lý Mục chuyển bỗng nhúc nhích cái mông, cái ghế không nhúc nhích tí nào. Lý Mục, lão Mã, phụ một tay, giúp một chút. SMZ yên lặng đem Lý Mục cái ghế đẩy lên máy tính bên cạnh. Lý Mục lay hai lần. Vi Tương, ngươi nên giảm cân, cái mông quá lớn chặn tầm mắt của ta. Nha, Godverb chuyển bỗng nhúc nhích, lại đem bên cạnh Sử Sâm Minh chen lấn cái lảo đảo. Rốt cục tại đạt thành tương đối hoàn mỹ tư thế về sau, tất cả mọi người có thể nhìn thấy MLXG màn hình. Lý Mục xem xét tiêu đề, liền cười ra tiếng, quả nhiên a quả nhiên, AP vẫn là cái kia AP. Đây là một cái video phim ngắn, EU thi đấu khu bên kia tới, đến từ đối gờ đội hai viên môn phỏng vấn phim ngắn. Xem như xuất trình trước một cái động viên video, trong đó ra kính suất nhiều nhất, không hề nghi ngờ chính là AP. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta EU thi đấu khu một mực rất mạnh, chỉ là mỗi lần tham dự thế giới thi đấu sự tình đội ngũ yếu nhược mà thôi. Không phải các ngươi nhìn, FFC cái này mùa giải liền bị chúng ta ấn xuống. We are the champion. Là châu Âu mạnh nhất, là AP câu nói đầu tiên, người này có chút tao, ra ngoài không sợ bị đánh sao? Godverb tự lẩm bẩm, không có người nào so với hắn cảm xúc sâu hơn, mà chứng mình đã từng liền bỏ qua ngoan thoại, kết quả bị ngược rất bình thường thảm. Nhìn màn ảnh bên trong gương mặt này, Godverb không hiểu có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng mà rất nhanh Godverb liền phát hiện mình quá trẻ tuổi. Cùng vị này so sánh, tự mình tính cái gì a? Lần này tiến vào MSI mấy chi đội ngũ ta đều đã nhìn qua bọn hắn tranh tài video. SKT khẳng định là mạnh nhất, không thể nghi ngờ. Flower, tạm được, về phần Na không cần phải nói. Cho tới nay EU đều lớn hơn Na. Đây là sự thật, a đúng. Còn có LPL. Nói đến đây, trong màn ảnh AP đột nhiên vỗ xuống đầu. Nghe nói truyền thông đem LPL chi đội ngũ này xếp tới vị thứ 5. Ta cảm thấy cái bài danh này không có vấn đề gì. Bọn hắn mít còn giống như là năm ngoái thế giới. Thi đấu bên trên phát huy rất mắt sáng cái kia top lên. Top lên đánh hào hào hết lần này tới lần khác muốn đi đánh chúng. Ta chỉ có thể nói, tại MSI bên trên đụng phải ta, là bất hạnh của ngươi. Tĩnh, phòng huấn luyện một nháy mắt, an tĩnh lạ thường. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lý Mục trên thân. Thần sắc quỷ dị, lão Lý, ngươi cái này mùa xuân thi đấu MVP, bị người rất khinh bỉ a. Lão Lý, ngươi mùa xuân thi đấu đơn sát vương bị châu Âu mít xem như nhược trí. Lão Lý, kỳ thật ngươi đánh top lên vẫn rất có tiền đồ. Lần này bị đánh phát nổ chuyển cái hình a. Lý Mục sờ lên cái mũi, thật là có chút bất đắc dĩ. Làm sao còn không có bắt đầu thi đấu? Mình cũng không đắc tội vị này, liền nhằm vào mình đâu. Vẫn cảm thấy người Trung Quốc nhiều. Lần này Trung Quốc lại là sân nhà, cho nên hắn muốn hấp dẫn một đợt chú ý. Vừa nghĩ đến cái này, AP liền lại bắt đầu. Lần tranh tài này là tại China cử hành, như vậy hiện trường hẳn là rất nhiều đều là người Hoa. Ta rất chờ mong làm chúng ta chiến thắng LPL còn có còn lại thi đấu khu đội ngũ lúc. Hiện trường khán giả có thể hay không vì hoan hô chúng ta. Dù sao chúng ta EU thi đấu khu người xem là không nhìn bản thổ đội ngũ. Ngược lại chỉ sùng bái cường giả. Cho nên ta rất hiếu kỳ. LPL người xem có phải hay không cũng dạng này. Lần này dự thi 5 chi đội ngũ. À thật có lỗi. Lại có 6 chi đội ngũ. Thổ Nhĩ Kỳ các bằng hữu không có ý tứ. Đem các ngươi quên lãng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.